Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 2, góc truyện audio.com, chương V11, ta muốn kén rể siêu đã nhận ra phía trước có thanh âm phá không truyền đến, Vân Khê bỗng dưng ngừng đầu lên, song đồng chợt mở lớn hơn, ba miếng ngân châm ở cách nàng càng ngày càng gần. Ba miếng ngân châm này, tới đột ngột tới không có chút dấu hiệu nào, bất luận kẻ nào cũng khó mà dự liệu, khó có thể đề phòng. Vân Khê thất kinh, nhưng nàng nhiều năm qua trải qua hoàn cảnh không giống bình thường, đã hình thành thói quen nhanh chóng ứng biến, nên thân thể dãy dụa nghiêng người thành một độ cong hoàn toàn vượt qua quy luật tự nhiên. Siêu, siêu siêu, ba miếng ngân châm sượt qua chóp mũi nàng hiểm hiểm bay đi. Ánh mắt của hồng y nữ tử khẽ biến, không ngờ tới đối phương lại có thân thủ tốt như vậy, lại có thể tránh thoát ba miếng ngân châm của nàng. Sau khi hơi kinh ngạc, khuôn mặt nàng một lần nữa biến hóa, dâng lên sự thị huyết âm tàn. Long Thiên Tuyệt đuổi theo ba miếng ngân châm kia tới nửa đường, đã thấy nàng tránh thoát ngân châm, không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong đầu bỗng nhiên thoáng hiện ra cái gì, song đồng hắn chợt mở lớn hơn, vội vàng quát lên. Khê Nhi cẩn thận, đáng tiếc chờ lúc hắn nhắc nhở, đã chậm. Ba miếng ngân châm kia sượt qua chóp mũi của Vân Khê bay ra phía sau, dường như có ánh mắt đến nửa đường đột nhiên vòng trở lại thế tới so với mới vừa rồi càng thêm mạnh mẽ sắc bén. Vân Khê thân thể nhảy lên chưa kịp ổn định cũng không đề phòng, thì ba miếng ngân châm liền từ sau lưng của nàng lần nữa bay tới, khi nàng kịp phản ứng, ba miếng ngân châm kia đã xuyên thấu thân thể nàng, trước mắt đột nhiên lung la lung lay, mờ mờ vô cùng. Trong đầu của nàng rất nhanh thoáng hiện một ý niệm tàn khốc, ngân châm có độc. Nàng chán nản té xuống, rơi vào bên trong một lồng ngực hơi lạnh lẽo, phía trên đỉnh đầu truyền đến tiếng la ảo não cùng lo lắng của Long Thiên Tuyệt. Khê Nhi, ngươi cảm thấy như thế nào? Ngón tay của hắn nhanh chóng ở trên người nàng xẹt qua các nơi yếu huyệt tạm thời hóa giải đau đớn của nàng, chẳng qua là đầu óc nàng vẫn hỗn loạn, sắp lâm vào trong hôn mê như cũ. Mi Nhi, ngươi thật quá đáng. Long Thiên Tuyệt tức giận rồi, tuấn dung lãnh mạc thật giống như hàng vạn hàng nghìn băng xương, hơi thở lạnh lùng vây vờn quanh người hắn, ánh mắt phẫn nộ thẳng tắp phóng ở trên người lãnh Mi Nhi, cơ hồ có thể đem cả người nàng đâm xuyên cùng đóng băng. Mau đưa giải dược ra đây. Hắn từng chữ từng câu, lạnh như băng thấu xương. Cả cánh rừng cũng bị hơi thở bạo động của hắn ảnh hưởng, chỉ một thoáng cát bay đá chạy, lá rách vang lên xào xạc bay múa đầy trời. Long Thiên Tuyệt lông mày như viễn sơn, mắt như tia chớp, cả người như cùng là một thanh tuyệt thế thần binh vắt ngang trời cao tản ra sát khí. Lãnh Mi Nhi đáy lòng bỗng dưng cả kinh, đây là lần đầu tiên nàng thấy Long Thiên Tuyệt tức giận như thế, thần sắc rất kinh khủng, theo bản năng, nàng thấy hoảng hốt, nàng muốn chạy trốn. Nàng biết giờ phút này hắn nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng, nhưng ít ra, mục đích của nàng đã đạt tới. Không có giải dược, nữ nhân này chết chắc, muốn giải dược, hãy tới Mai Hiên tìm ta. Hồng sắc thân ảnh chợt lóe lên, phi thân hướng dưới chân núi trốn chạy, địa phương chỗ nàng mới vừa đứng yên còn lưu tàn ảnh của nàng, mà bản thân nàng đã sớm biến mất tăm mất tích. Màu quang Long Thiên Tuyệt lạnh lùng đột nhiên bùng nổ tức giận cuồn cuộn, đang muốn đuổi theo thì một cái tay kéo lấy áo bào hắn. Góc truyện audio.com, không nên đi, không nên đi tìm nàng, nếu như ngươi đi tìm, sau này ta sẽ không để ý tới ngươi. Vân Khê cố gắng chống đỡ ý chí đang muốn ngất đi của mình, nàng gắt gao nắm lấy chèo áo Long Thiên Tuyệt, chính là chết, nàng cũng không cần hắn đi van xin người đàn bà kia. Tốt, ta không đi, ngươi cố chịu đựng, ta sẽ không để cho ngươi có việc. Long Thiên Tuyệt một lần nữa ngồi xổm người xuống, đem một phần huyền khí của mình truyền đến trong cơ thể của nàng, tạm thời vì nàng chế trụ độc tính khuếch tán. Nghe được cam đoan của hắn, Vân Khê từ từ yên lòng, tay đang níu lấy chèo áo Long Thiên Tuyệt cũng từ từ buông ra. Hồng y nữ tử kia có tâm tư gì, nàng làm sao có thể không hiểu. Muốn đánh chủ ý lên nam nhân của Vân Khê nàng ta không khỏi quá mức si tâm vọng tưởng rồi. Cho dù nàng chết cũng sẽ không để nàng ta được như ý, chẳng những không để cho nàng ta được như ý, còn muốn cho Long Thiên Tuyệt hận nàng ta cả đời, làm cho nàng ta cả đời này đều nhìn không thấy bất kỳ hy vọng nào. Như vậy cho dù nàng chết cũng đáng, mang theo nụ cười mãn nguyện, đầu Vân Khê càng ngày càng chìm, cuối cùng lâm vào hôn mê. Mẫu thân, người mau tỉnh lại, không nên ngủ tiếp rồi, Tiểu Mặc rất sợ. Mẫu thân, người mau tỉnh lại có được hay không? Là tiếng la khóc của Tiểu Mặc. Vân Khê từ trong trạng thái hỗn độn mơ hồ nghe được nhi tử khóc la, ý thức của nàng thanh tỉnh chút ít, phá tan sự nặng nề, rốt cục từ từ tỉnh lại. Tiểu Mặc, khi nàng mở mắt ra, đập vào mắt đúng là khuôn mặt nhỏ nhắn của nhi tử đang khóc òa, ngồi ở đầu giường. Nhi tử rất ít khi khóc nỉ non, cho dù bị đánh, hắn cũng sẽ kiên cường cắn răng chịu đựng đi qua, mà bây giờ lại khóc bù lu bù loa, không thương tâm sao được. Vân Khê thấy vậy tim cũng đau. Mẫu thân, người rốt cục tỉnh, thật tốt quá, con còn tưởng rằng mẫu thân không bao giờ tỉnh lại nữa. bóng dáng nho nhỏ, vừa nói vừa òa khóc lên, hắn bị sợ rất nhiều a. Tiểu Mặc ngoan, đừng khóc, mẫu thân bây giờ không phải là không có chuyện gì sao? Vân Khê đưa tay vuốt đầu nhi tử, nhẹ nhàng cười, tầm mắt của nàng sau đó nhìn xung quanh, nhìn về phía cả phòng người đang quan tâm nàng. Khê Nhi, người cuối cùng cũng tỉnh, thật làm chúng ta sợ hãi. Khê Nhi, còn có nơi nào không thoải mái sao? Chỗ nào không hề thoải mái, nói nhanh một chút đi, để cho đại phu giúp ngươi cẩn thận xem một chút. Khê Nhi, tầm mắt Vân Khê từ từ lần lượt quét qua từng cái khuôn mặt ân cần, ánh mắt của nàng lóe lên, nhưng không có nhìn thấy khuôn mặt của người nàng muốn gặp nhất. Trong lòng nàng nhất thời lột bột hạ xuống, các loại cảm xúc bất an dưới đáy lòng sôi trào, quanh quẩn mà sinh ra. Chẳng lẽ hắn, đã đi tìm người đàn bà kia rồi sao? Dùng Thiếu Hoa chú ý tới ánh mắt biến hóa của nàng, thanh âm sầu lo thở dài, chủ động nhắc nhở. Long huynh sau khi mang giải dược tới cho ngươi, đã đi rồi, về phần đi nơi nào, ai cũng không có biết. Vân Khê khuôn mặt biến trắng, đều lo sợ trong lòng nàng, cuối cùng đã trở thành sự thật sao? Hắn quả nhiên đi tìm nữ nhân kia đòi giải dược, giữa bọn họ đã phát sinh cái gì? Nữ nhân kia đối với nàng hạ độc trăm phương ngàn kế khiến cho hắn đi tìm nàng ta, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn? Giữa bọn họ rốt cuộc giao dịch cái gì, lại làm cái gì? Trong lòng nàng loạn cực kỳ, nàng không nên trách cứ hắn, hắn vì cứu nàng, vì lấy giải dược cho nàng, mới cam nguyện ăn nói khép nép đi cầu người ta, nam tử. Góc truyện audio.com, tình thâm ý trọng như vậy, trên đời khó tìm. Xong, hắn đã đáp ứng rồi, hắn rõ ràng đáp ứng nàng, sẽ không đi tìm nữ nhân kia đòi giải dược. Nhưng mà hắn thất hứa. Thiên Tuyệt, ta nói rồi, nếu như ngươi thật đi tìm nàng, sau này ta sẽ không để ý tới ngươi nữa. Ngươi căn bản không đem lời của ta để ở trong lòng. Dù ta có chết cũng không muốn ủy khuất mình đi cầu giải dược, huống chi, nếu nàng đối với ngươi đưa ra yêu cầu quá đáng, ngươi cũng đáp ứng, vậy thì bảo ta làm sao chịu nổi. Ngươi nói ngươi sẽ chờ ta hiểu rõ tim của mình, nhưng bây giờ thì sao? Lòng đã hướng ngươi, mà ngươi, lại đang ở nơi nào? Mẫu thân, làm sao ngươi khóc vậy? Có phải trên người độc lại phát tác hay không? Vân Tiểu Mặc lau nước mắt nhìn nàng, tay nhỏ bé ở trên mặt nàng vuốt phẳng, lau đi nước mắt. Nàng cũng không biết mình đã bất chi bất giác rơi nước mắt xuống, Vân Khê vội vàng giơ tay lên, dùng ống tay áo xoa xoa nước mắt, lắc đầu nói. Không có, độc trên người mẫu thân đã giải hết, mẫu thân không có chuyện gì, Tiểu Mặc đừng lo lắng. Vân Tiểu Mặc đột nhiên lao vào trong ngực nàng, mang theo thanh âm khóc nức nở cúi đầu nói. Ừ, mẫu thân, sau này Tiểu Mặc biết điều một chút, không bao giờ chọc cho mẫu thân sinh khí nữa. Mẫu thân ngàn vạn lần không nên rời đi Tiểu Mặc, không nên giống như nữa vừa rồi, hôn mê bất tỉnh như vậy, Tiểu Mặc thật sợ hãi. Thật vất vả mới thu hồi nước mắt, lại một lần nữa không thể ức chế mà tuôn ra, Vân Khê ôm nhi tử thật chặt, chỉ cảm thấy trong lòng có vô số khổ sở. May là nàng còn có nhi tử, nàng không nên hy vọng xa vời nhiều như vậy, chỉ cần mẹ con bọn nàng sống nương tựa lẫn nhau, như vậy đủ rồi. Những thứ khác hết thảy cũng không trọng yếu. Tiểu Mặc, chờ tham gia xong cuộc thi tranh bá, mẫu thân sẽ dẫn ngươi trở về núi Từ Vân, chúng ta sống lại cuộc sống an tĩnh giống như trước kia. Chỉ có hai chúng ta, không có những người khác, mẫu tử chúng ta sẽ sống cuộc sống thật vui vẻ giống như trước vậy. Con nói có được hay không? Vân Tiểu Mặc nước mắt ngân ngấn ngẩng lên đầu trần chờ nói. Kia, không đi thư viện sao? Không đi, sau này mẫu thân tự mình dạy con học. Vậy, phụ thân thì sao, còn có thường thúc thúc chúng ta sau này cũng không gặp mặt bọn họ nữa sao? Vân Khê mi tâm căng thẳng, nói, không gặp ai cũng không gặp, lúc trước như thế nào, sau này sẽ như thế đấy. Vậy, thái gia gia, thái nãi nãi, còn có ông ngoại, bà ngoại, thanh cậu, anh từ. Vân Tiểu Mặc nhất nhất liệt kê, hắn phát hiện nếu mình phải đi trong lòng sẽ có vô số người nhớ thương, hắn không nỡ. Vân Khê ánh mắt một trận dãy giụa, hạ quyết tâm tựa như cắt đứt hắn, lạnh lùng nói. Chẳng lẽ có mẫu thân cùng ngươi còn chưa đủ sao? Những người này đối với ngươi mà nói, chẳng lẽ so sánh với mẫu thân còn quan trọng hơn sao? Không biết có phải là ngữ khí của nàng quá nặng hay không, Vân Tiểu Mặc bị hù dọa giật mình ở tại chỗ, đôi mắt trông mong nhìn nàng, không dám nhiều lời hơn nữa. Khê Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Làm hai tử sợ kia, đang yên ổn, tại sao muốn lại về Từ Vân Sơn? Chẳng lẽ ở chỗ này không tốt sao? Vân phu nhân tiến lên khuyên bảo, thuận tay đem Vân Tiểu Mặc ôm vào trong ngực. Vân Khê lặng yên mà không nói, trên người bao phủ hơi thở lãnh mạc thật giống như lại lúc nàng mới về tới phủ tướng quân, đạm mạc người lạ chớ tới gần. Vân phu nhân lo lắng nhìn nàng, ôn nhu nói. Khê Nhi, trong lòng ngươi rốt cuộc. Góc truyện audio.com Có chuyện gì, không ngại nói ra, chúng ta là người một nhà nên cùng nhau chia sẻ. Vân Khê chân mày nhăn lại thành từng đoàn, tâm tình lộn xộn, chính nàng cũng không rõ ràng, tại sao lại đối với Nhi Tử nổi giận, tại sao lại khăng khăng muốn đi, muốn. Nếu ngươi muốn đi, ít nhất cũng phải chờ Long Huynh trở lại, cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Ta mặc dù không tán thành các ngươi ở chung một chỗ, cũng không biết giữa các ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn đã cực khổ vì ngươi mà mang tới giải dược, ngươi không thể không nói lời nào mà chia tay, chẳng phải đã cô phụ một mảnh tâm ý của hắn sao? Dung Thiếu Hoa đột nhiên nói. Long Thiên Thần cũng đi theo phụ họa nói. Đúng a, đại ca thật tâm thích ngươi, muốn đem mẫu tử các ngươi cùng nhau đón đi Lăng Thiên Cung sống, nếu các ngươi đi rồi, vậy hắn làm sao bây giờ? Người trong thiên hạ đều nói đại ca của ta lòng dạ độc ác, lãnh khốc vô tình, thật ra chỉ vì bọn họ sợ hãi hắn, không cách nào chiến thắng hắn, cho nên mới chửi bới hắn như thế. Trên thực tế, đại ca của ta so sánh với bất cứ người nào trong thiên hạ cũng đều tình thâm nghĩa trọng hơn, một khi hắn thật lòng, sẽ không tiếc dùng tánh mạng của mình đi bảo hộ đối phương. Hắn đối với ngươi thật lòng thật dạ, ngươi cũng không thể cô phụ hắn. Dung Thiếu Hoa ngay sau đó nói tiếp, cho dù muốn đi, ngươi cũng nên tìm được cừu nhân của ngươi trước, đem thù báo xong đã. Chẳng lẽ ngươi dễ dàng bỏ qua cho người đối với ngươi hạ độc sao? Đây không giống tác phong làm việc của ngươi a. Vân lão gia tử nhíu lông mày, trải qua một phen suy tư trước sau, liền khuyên giải. Khê Nhi, ngươi mới vừa tỉnh lại, còn không có khôi phục hoàn toàn, tâm tình dễ dàng bị kích động, không bằng trước hào hào mà nghỉ ngơi, chờ đem thân thể dưỡng tốt rồi quyết định tiếp. Người bên cạnh ngươi một lời ta một câu, Vân Khê nghe được cả cái đầu đều nhanh muốn nổ tung, nàng bị sao vậy, tại sao cứ chuyện liên quan đến hắn, lại trở nên không bình tĩnh như vậy? Nàng rốt cuộc là chấp nhất cái gì? Đúng vậy a, nàng trước hết hẳn là phải tìm người đối với nàng hạ độc. Nàng làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cừu nhân của nàng? Còn có hắn nữa, có lẽ chuyện cũng không có như nàng tưởng tượng, nàng vì sao lại vội vã bỏ hắn như thế? Là nàng không đủ tín nhiệm hắn sao? Hay là nàng yêu không đủ sâu? Nhưng nếu đổi chỗ mà nói, hắn trúng độc hôn mê, không có thuốc nào cứu được, nàng có không tiếc hết thảy đi cầu xin lấy giải dược? Cho dù có phải làm điều mà cả đời hối hận, Mai Hiên ở nơi đâu? Thu thập tâm tình lo lắng xong, nàng sâu kín gằng từng chữ. Mai Hiên, Dùng Thiếu Hoa tâm thần khẽ nhúc nhích, đôi lông mày đẹp khẽ cau lại nói, Mai Hiên chính là một chỗ cứ điểm của Thánh Cung ở Nam Hy Quốc, người bình thường thì không cách nào đi vào. Mang ta đi, giọng Vân Khê hết sức kiên định, có ngăn cũng không thể ngăn được. Dùng Thiếu Hoa nhìn chung quanh những người khác bên trong gian phòng một chút do dự, sau đó, liền gật đầu đáp ứng. Đúng như lời của Dung Thiếu Hoa, Mai Hiên cảnh vệ xâm nghiêm, bọn họ căn bản không có biện pháp tới gần một bước. Xa xa thấy một chiếc xe ngựa từ cửa chính Mai Hiên chạy nhanh ra, đi theo còn có hơn 10 người mặc đồ phục hồng y nữ tử. Vân Khê núp ở góc tường, xa xa địa nhìn ra, khi nàng thấy hơn 10 người hồng y nữ tử, ánh mắt của nàng đột nhiên bắn tán loạn ra hai đạo tinh quang sắc bén. Nguyên lai là, góc truyện audio.com, nàng, đêm hôm đó thích khách đánh lén nàng, chính là nàng ta phái đi. Thật là một nữ nhân ác độc, lại ba phen mấy bận mà nghĩ hãm hại nàng, nàng làm sao có thể dễ dàng nuốt xuống khẩu khí này. Một trận gió lớn nổi lên, đem màn xe ngựa vén lên, lộ ra một nam một nữ bên trong xe ngựa, nam mặc trường sam màu đen, lạnh lùng cao nhã, nữ hồng y quyến rũ, kiều mị tùng sinh, chỉ nhìn một cái liền ở trong đầu người ta để lại ấn tượng khắc sâu, dẫn tới dân chúng chung quanh nghỉ chân ngắm nhìn, quên mất rời đi. Vân Khê cũng rõ ràng thấy được một màn này, hai tay nắm chặt móng tay cơ hồ là bấm vào lòng bàn tay. Đây chính là giao dịch ở giữa bọn họ sao? Nàng chiếm được giải dược còn nữ nhân kia nhưng chiếm được người. Không, đây không phải là kết quả nàng muốn, nàng cũng tuyệt không cho phép nam nhân của mình mặc người trà đạp. Ti ti, không gạch dưới o, vẻ tinh quang xẹt qua đáy mắt của nàng. Trong lúc bất chợt nàng đột nhiên xông ra ngoài, ở chỗ đám người tụ tập nhiều nhất, đuổi theo xe ngựa lớn tiếng khóc kêu. Phụ thân của hài tử, người muốn cầu được vinh hoa phú quý, cầu xin một bước lên mây, ta không ngăn cản ngươi. Ai bảo thân phận ta đê tiện, không bằng người Thánh Cung thân phận cao quý đây. Nhưng bây giờ hài tử bệnh nặng, ngươi thật nhẫn tâm cứ như vậy mà đi, ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một cái sao. Dừng xe, bên trong xe ngựa truyền ra một cái thanh âm, xe ngựa từ từ dừng lại. Long Thiên Tuyệt nghe được thanh âm bên ngoài, mi tâm khẽ nhúc nhích, trong đôi mắt sâu không thấy đáy lộ ra tia sáng kỳ dị, trên môi mỏng nổi lên nụ cười mỉm. Phụ thân của hài tử bốn chữ này, hắn nghe thấy sao mà êm tai ghê. Lãnh Mi Nhi hơi nghiêng đầu, liền thấy được khóe môi hắn đang cười, trên gương mặt xinh đẹp tức giận cuồn cuộn. Thanh âm này rõ ràng chính là của nữ nhân kia, nàng ta lại giống như người đàn bà chanh chua ở bên đường vừa khóc vừa mắng, chẳng lẽ nàng không có một chút liêm sỉ nào sao? Ngoài xe ngựa, Vân Khê đáy mắt hiện lên tinh quang, vội vàng tiến lên mấy bước tiếp tục khóc la hét. Phụ thân của hài tử, cầu xin ngươi đi xem hài tử một chút đi. Hắn hiện tại bệnh rất nặng, ta sợ ngươi đi thánh cung, sau khi ở rể thánh cung, cũng sẽ không thấy được hắn. Ta biết cô gái thánh cung từ nhỏ cao quý vô cùng, thật giống như thần nữ, thần thánh không thể xâm phạm. Ngươi thích nàng, là hợp tình hợp lý, có thể, nhưng tại sao hết lần này tới lần khác muốn chia rẽ vợ chồng chúng ta? Người thánh cung không phải là thánh khiết thiện lương đấy sao? Nhưng ngươi vì sao phải đối với hài tử ta hạ độc? Không chỉ như thế, ngay cả ta cũng bị cửu tử nhất sinh, quả thật không dễ dàng mà sống lại. Nàng cúi đầu, bả vai run run, nhìn như khóc đến thương tâm vô cùng. Dùng Thiếu Hoa từ phía sau chạy tới, khóe miệng co quắp mấy cái, cười cười tiến lên vỗ vỗ bả vai của nàng, bày ra khuôn mặt trấn an, nhưng thanh âm dùng rất nhỏ nói. Ngươi điên rồi có phải hay không? Đây chính là một trong tứ đại tôn giả thánh cung Huyền Long tôn giả Lãnh Mi Nhi, người đắc tội nàng, sau này sợ rằng cũng sẽ không có cuộc sống an bình. Vân Khê cúi đầu hừ lạnh một tiếng, nàng đắc tội ta, sau này cũng đừng nghĩ có ngày an lành. Dùng Thiếu Hoa nhíu mày, đúng vậy, hai người này đều không phải là nữ nhân dễ trêu. Long Thiên Tuyệt a Long Thiên Tuyệt, làm sao ngươi hết lần này tới lần khác chọc tới hai nữ nhân khó chơi nhất cõi đời này. Thôi, dù sao không liên quan chuyện của hắn, hắn vẫn nên yên lặng theo dõi kỳ biến. Góc truyện audio.com, ở một bên xem cuộc vui là tốt rồi. Dân chúng chung quanh nghe được nàng khóc lóc kể lể, không khỏi nghị luận rối rít mở ra. Nhất là một ít phụ nhân ở gần đó, lại càng nghĩa phẫn điền ưng, lòng đầy căm phẫn. Đây không phải là Vân tiểu thư sao? Thì ra là phụ thân của con nàng chính là người đàn ông này. Khó trách Vân tiểu thư vẫn che giấu, không chịu nói ra phụ thân của hài tử là người nào, nguyên lai là có người đoạt nam nhân của nàng, nàng có khổ không thể nói ra. Không nghĩ tới cô gái thánh cung hạ tiện như thế, lại cướp trượng phu người ta quá vô sỉ rồi. Không biết xấu hổ, lại cướp trượng phu nhà người ta, còn muốn hạ độc hại chết Vân tiểu thư cùng hài tử của nàng, quả thực heo chó không bằng. Thánh cung chính là nơi long thần cư trú, bảo vệ ngạo thiên đại lục chúng ta nên là một địa phương vô cùng thánh khiết mới đúng, không nghĩ tới từ nơi nào lại ra một nữ tử hạ tiện như thế, thật là làm cho người khác không dám tin tưởng nữa. Nam nhân kia cũng thật là mắt bị mù mà, làm sao lại thích một nữ nhân lòng dạ rắn rết như vậy. Ta xem a, xà hạt mỹ nhân kia lớn lên cũng không có gì đặc biệt, yêu khí ngàn dặm, đâu có như Vân tiểu thư mỹ lệ hào phóng đây. Tiếng nghị luận không ngừng mà truyền đi ra, không tới một khắc thời gian, cơ hồ mọi người cả con đường đều nghe nói tin tức kia. Vân Khê ở Thấm Dương Thành vốn đã là nhân vật phong vân rồi, các loại lời đồn về nàng bay đầy trời, hiện tại lại có sức lực bạo phát không lường trước, mọi người tự nhiên là không muốn bỏ qua. Chung quanh xe ngựa, đám người càng tụ càng nhiều, đem xe ngựa vây quanh đến nước chảy không lọt. Long Thiên Tuyệt ngồi yên tĩnh trong xe ngựa, bất động như núi, đáy mắt lại có ánh sáng vẻ rào hoạt quang mang chớp động lên, độ cong bên mép cũng càng cao hơn. Thần sắc của Lãnh Mi Nhi chợt lạnh, một cỗ tức giận xông thẳng lên não, nữ nhân này sao lại vô sỉ như thế, ở bên đường lên tiếng chửi bới danh dự của nàng. Đây chính là nàng ta muốn trả thù sao? Nàng hướng hộ vệ thủ hộ ở ngoài xe ngựa liếc mắt, hơn 10 người hộ vệ tức thì rút ra bội kiếm bên hông, hướng Vân Khê tiến công tập kích. Ngươi đừng ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, dám chửi bới tôn giả nhà ta, người giết không tha. Vân Khê ngước mặt lên, nước mắt tạo ra dấu vết loang lổ trên mặt của nàng, lộ ra vẻ hoảng sợ, đẩy chân liền hướng trong đám người chen chúc, vừa chạy, vừa vẫn không quên lớn tiếng kêu la. Giết người, Thánh Công Huyền Long tôn giả muốn giết người rồi. Huyền Long tôn giả, thì ra là nàng chính là Huyền Long tôn giả Lãnh Mi Nhi. Không phải nói nàng ôn nhu lương thiện giống như thần nữ hay sao? Làm sao mà lòng dạ độc ác như rắn rết thế? Cõi đời này nữ nhân càng xinh đẹp càng là ác độc, hiện tại ta rốt cục tin. Hạ tiện vô sỉ, sau này ta không bao giờ lại người thánh cung nữa, một Huyền Long tôn giả cũng có thể ác độc như thế, vậy cả thánh cung có thể thánh khiết chỗ nào chứ? Đúng vậy, uổng ta còn muốn đem con ta mang đến thánh cung, phụng dưỡng Long thần, nhưng hôm nay xem ra, người thánh cung cũng không thánh khiết cao như chúng ta suy nghĩ, nếu để cho con của ta biến thành ác độc như Huyền Long tôn giả vậy, ta chẳng thà để cho hắn ở nhà trồng trọt. Bên cửa sổ căn phòng ở lầu 2 của một nhà tửu lâu gần sát đường, một nam tử toàn thân bạch thi thon dài cao ngất đang đứng. Hắn nghe được lầu dưới xôn xao cùng ồn ào, liền theo cửa sổ hướng xuống phía dưới ngắm. Góc truyện audio.com, nhìn, ngón tay thon dài của hắn khẽ đẩy rèm cửa ra, khi nhìn thấy thân ảnh nữ tử chạy tán loạn ở trong đám người, tức khắc lông mày cao cao nhướng lên, phượng mâu híp lại, từ đó bắn ra ánh sáng nguy hiểm. Là nàng, nữ nhân này thật to gan, lại không thèm nghe mệnh lệnh của hắn, rời đi từ Vân Sơn, còn ở trên đường cái hướng về phía một người đàn ông mà cầu khẩn. Mạng của nàng, là do hắn nhặt được, hắn muốn nàng sống, nàng cũng chỉ có thể sống, hắn muốn nàng chết, nàng cũng chỉ có chết. Chén bạch ngọc cầm ở trong tay hắn ầm ầm vỡ vụn, một lúc sau liền hóa thành màu trắng phấn vụn, lưu loát từ bệ cửa sổ nhẹ nhàng rớt xuống. Vân Khê ở trong đám người cảm ứng được có một đạo tầm mắt mãnh liệt phảng phất như có thể xuyên thấu toàn thân cao thấp của nàng, từ trong ra ngoài, toàn bộ sỏ xuyên qua hoàn toàn. Cảm giác như vậy quá mức thân thuộc làm cho nàng không nhịn được phải quay đầu lại đi tìm kiếm tầm mắt đó. Nàng quay đầu ánh mắt liền rơi vào vị trí cửa sổ lầu 2 của tửu lâu gần nhất, nàng tin chắc tầm mắt mãnh liệt mới vừa rồi nhất định là từ nơi này truyền đến. Cách một đạo rèm mỏng, nàng mơ hồ thấy được thân ảnh thon dài tuấn giật đứng gần cửa sổ, tuy thấy không rõ thân ảnh, cũng thấy không rõ vẻ mặt, song đạo ánh mắt mãnh liệt kia vẫn tồn tại như cũ. Cảm giác này, rất quen thuộc, đáy lòng của nàng đột nhiên rung lên một cái, chẳng biết tại sao, trong đầu bỗng nhiên thoáng hiện ra một khuôn mặt làm cho nàng sợ hãi. Ngay cả chính nàng cũng nói không rõ, từ trước đến giờ kẻ không sợ trời không sợ đất như nàng, vì sao mỗi lần thấy người kia thì từ đáy lòng sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Nhất là ánh mắt khiếp người đó, mỗi lần nhìn nàng, cũng có thể làm cho nàng cảm giác được hắn yêu hận đan xen, khi thì sát ý nồng đậm, khi thì quyến luyến khó tả. Hắn thật giống như là xuyên thấu qua nàng, nhìn về phía một người khác, người kia để cho hắn vừa yêu vừa hận. Ánh mắt kia cùng hiện tại rất giống nhau, cũng làm cho nàng sợ hãi phát ra từ nội tâm. Thần thức của Long Thiên Tuyệt vẫn vững vàng khóa ở trên người Vân Khê, cách rèm cửa xe ngựa, hắn đã nhạy cảm nhận ra nàng đang từ trong đám người giơ đầu nhìn lên cái gì đó, vẻ mặt có chút khác thường. Đuổi theo ánh mắt của nàng, hắn cũng đi theo hướng tửu lâu gần, nhìn lên cửa sổ lầu 2, tuy thấy không rõ dung nhan đối phương, chỉ có thể loáng thoáng thấy đường viền thân hình của hắn. Thật giống như đã nhận ra hắn, đưa mắt nhìn, nam tử ở sau rèm mỏng xoay chuyển ánh mắt, tầm mắt sắc bén rơi vào trên người Long Thiên Tuyệt. Hai đạo ánh mắt chạm vào nhau, cách hai lần rèm, nhưng đồng dạng đông lạnh, đồng dạng mang theo lực uy hiếp, phảng phất như hết thảy vạn vật thế gian đều ở trong nháy mắt không tiếng động mà đông lạnh. Bên này, Lãnh Mi Nhi nghe tiếng nghị luận của bách tính bên ngoài, tức giận đến phình lên. Hiện tại nàng muốn giết nữ nhân kia, nếu nàng không giết được thì không thể giải mối hận trong lòng của nàng. Nhưng hiện tại, nàng quyết định tạm thời bỏ qua cho tánh mạng của nữ nhân kia, chờ có cơ hội, mới hạ thủ giết nàng ta cũng không muộn. Dừng tay, tất cả trở lại cho ta, nàng phun ra từng lời lạnh như băng, mang theo nồng đậm sát ý. Vân Khê thu hồi ánh mắt, lại lần nữa đem lực chú ý tập trung ở bên trong xe ngựa, đáy lòng hừ hừ. Tốt cho ngươi Long Thiên Tuyệt, ta đã làm đến như vậy rồi, ngươi lại chỉ đợi ở một bên xem cuộc vui cũng. gocchuyenaudio.com, không trả lời một tiếng, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy muốn cùng nàng ta tiêu dao sung sướng sao? Phụ thân của hài tử, ngươi rốt cuộc có theo ta trở về hay không? Nếu ngươi không theo trở về, ta đây chỉ đành phải nghe theo nương ta tìm người khác để gả cho. Hừ, cho ngươi thêm một liều thuốc mãnh liệt nè, đừng cho là ta chẳng qua thuận miệng nói một chút, nếu như ngươi không ra gặp ta, ta sẽ thật sự đáp ứng nương đi chọn rể. Bên trong xe ngựa, Long Thiên Tuyệt khóe miệng nhếch lên dữ tợn, nữ nhân này thật là vô tình. Nếu hắn không phải thân bất do kỷ, hiện tại hận không được đi ra túm lấy nàng, đem cái mông nhỏ của nàng hung hăng mà giáo huấn một phen. Lại dám không nhìn hắn, đường đường là một tà tôn mà lại chạy đi chọn rể. Nàng có thể thử một chút xem, ngoài xe ngựa Vân Khê không thấy hắn có bất kỳ động tĩnh, đáy lòng không khỏi nổi giận. Vì hắn, nàng ngay cả tự ái của mình cũng vứt bỏ rồi, giống như người đàn bà chanh chua ở trên đường cái khóc giống. Hắn lại không làm gì, chỉ lặng lặng yên tĩnh ngồi ở bên trong xe ngựa xem cuộc vui, đối với chuyện bên ngoài ngoảnh mặt làm ngơ. Chẳng lẽ nàng thật như vậy buồn cười? Long Thiên Tuyệt, ngươi nghe kỹ cho ta. Người đã vô tình từ bỏ mẫu tử chúng ta như vậy, ta cần gì phải coi chừng dùm mặt mũi của cái đầu gỗ của ngươi. 10 ngày sau, bổn tiểu thư sẽ ở bên trong Thấm Dương Thành công khai khuếch trương chọn rể, ta nhất định sẽ tìm một người nam nhân hơn ngươi gấp mấy trăm lần. Để cho xà hạt mỹ nhân cùng ngươi, hết thảy đi tìm chết đi. Ta nói được là làm được, Vân Khê bực tức xoay người, rời đi đường cái. Long Thiên Tuyệt đột nhiên đứng dậy, đang muốn lao ra xe ngựa thì một cái tay vững vàng bắt được cánh tay hắn. Tuyệt, đừng quên ngươi đã đáp ứng ta. Tửu lâu lầu 2 nơi gần cửa sổ, nam tử khi nghe được Long Thiên Tuyệt 3 chữ sau, thân hình đột nhiên chấn động, tầm mắt càng thêm mãnh liệt mà đông lạnh, hướng về phía xe ngựa phóng tới.